Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, tóc đỏ ra sân. Doflamingo cùng Jinrami cũng không có lựa chọn cùng băng hải tặc dâu trắng chính diện mới vừa. Bởi vì này dạng làm không có ý nghĩa. Chờ Kaido giải quyết nước Oano những thứ kia đống cặn bã. Sẽ cùng bọn họ tới thu thập băng hải tặc dâu trắng chẳng phải là càng tốt hơn nước Oano võ sĩ mặc. Dù mạnh, nhưng là đối mặt Kaido lúc liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Kaido cộng thêm Kim Môn cùng Jack, ba người đồng loạt ra tay. Cũng không lâu lắm, nước Oano các võ sĩ liền bắt đầu liên tục bại lui. Chết đi, Kaido mang trên mặt nụ cười dữ tợn, trong thần sắc mang theo hưng phấn. To lớn lang nha bổng đập về phía cái kia lôi điện lưu đại kiếm hào. Lôi điện lưu đại kiếm hào giơ lên trong tay điện quang kia bắn ra bốn phía trường đao. Nghênh hướng Kaido đại bổng, chỉ nghe bành một tiếng. Kia đại kiếm hào bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Kaido được thế không tha người. Vung trong tay lang nha bổng không ngừng đập về phía kia lôi điện lưu đại kiếm hào. Kia lôi điện lưu đại kiếm hào lại lần chống cự mấy cái sau đó. Cánh tay liền bị Kaido cự lực chấn hơi tê tê. Lôi điện lưu đại kiếm hào hít sâu một hơi. Trên đao điện quang bắt đầu hướng về thân thể hắn tràn ngập. Hắn muốn mượn lôi điện kích thích nhục thân. Trong thời gian ngắn bùng nổ lực lượng khổng lồ tới phá cuộc. Ngay vào lúc này, một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến rách hạn hán ra tay. Hắn trực tiếp cắt vào chiến đoàn. Dùng cái kia thân thể khổng lồ đánh về phía kia lôi điện lưu đại kiếm hào. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị rách hạn hán thứ người như vậy hình xe tăng đụng vào. Lôi điện lưu đại kiếm hào cũng không chịu nổi. Mà Kaido cũng bắt cái này cơ hội. Một gậy nện xuống đến. Đem lôi điện lưu đại kiếm hào trong tay trường đao đều cho đập bay. Mất đi kiếm hào. Tương đương với không có nanh vuốt lão hổ. Mặc dù kia một thân lực lượng vẫn còn, lại mất đi chính mình vũ khí mạnh nhất, thấy lôi điện lưu đại kiếm hào vũ khí bị chính mình đập bay. Kaido tâm tình nhất thời trở nên vui vẻ, hắn giơ lên trong tay lang nha bổng, hướng lôi điện lưu đại kiếm hào đầu đập ầm ầm rơi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến kia loại huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng. Đó là đối với hắn ra sức chiến đấu tốt nhất tưởng thường. Nhưng là hắn thất vọng, thế đại lực trầm lang nha bổng cũng không có đập phải cái kia lôi điện lưu đại kiếm hào trên đầu, mà là bị một cái đột nhiên Tây Dương kiếm cho tiếp theo. Kaido nhìn trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tóc đỏ nam nhân, biểu hiện trên mặt có chút dữ tợn, cắn răng gầm nhẹ nói: "Tóc đỏ sang, ngươi tên hỗn đản này, lại đến cho ta làm loạn." Kaido gầm lên giận dữ. Lại lần nhấc tay trong tay mình lang nha bổng, một gậy can quét, tóc đỏ sang không nữa chống cự, nắm lên bên người lôi điện lưu đại kiếm hào, mang theo hắn nhanh chóng né tránh. Tóc đỏ sang mở miệng nói: "Kaido, Kozuki Oden đã từng là ta đồng bạn, ta không sẽ ngồi nhìn ngươi đối phó hắn." Kaido hừ một tiếng, cười gằn nói: "Ngươi nghĩ ngăn cản ta đến thử xem a?" Kaido trên người thả ra một cổ cuồng bạo khí thế. Cường đại khí sóng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía càn quét mà ra. Tóc đỏ sang không cam lòng yếu thế. Còn sống tay trái nắm chặt Tây Dương kiếm. Một cổ trùng thiên Haki bá vương thả ra ngoài. Tạo thành thực chất hóa uy áp. Hướng Kaido bao phủ đi. Tóc đỏ. Kaido gầm thét một tiếng. Giơ lên trong tay lang nha bổng hướng đỏ đi qua. Tóc đỏ sang không nói một lời. Vung tay trung Tây Dương kiếm nghênh đón. Một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo khí sóng từ bọn họ binh khí chỗ giáp giới phóng lên cao. Ở trên trời lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Xa xa, đang dùng tiếng hát đối phó kim cương Zozu đám người hải tai Jinrami nhướng mày một cái. Sau đó sắc mặt đại biến. Nàng không nói hai lời. Hướng Kaido chỗ địa phương nhanh chóng chạy tới. Phu phu phu phu, tóc đỏ sang sao người này quả nhiên cũng tới. Đang cùng Marco bọn họ chu toàn Doflamingo nhìn một chút kia trùng thiên sóng khí. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm tươi cười. Marco cười nói: "Tóc đỏ sang sao cha nói không sai. Tên kia quả nhiên tới. Doflamingo, xem ra ngươi dự định rơi công đây. Ta dự định. Doflamingo khẽ mỉm cười, thần sắc cân nhắc nói. Người nào nói cho ngươi biết tấn công nước Wano là ta dự định? Ta chẳng qua là đến giúp đỡ. Bất kể Kaido có thể hay không đánh hạ nước Wano, với ta mà nói đều giống nhau. Vừa nói, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thứ tư phiên đội trưởng Thát. Cái này nguyên tắc trong bị Blackbeard Mark Santik giết chết kiếm sĩ. Doflamingo mang trên mặt không hiểu nụ cười. Hỏi thứ tư phiên đội trưởng Thát đúng không, hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi cảm thấy băng hải tặc dâu trắng cái này loại địa phương thật tốt sao? Thát cười lạnh nói. Có ý gì Thiên Dạ Xoa? Ngươi còn muốn mời chào ta không được móc băng hải tặc dâu trắng tường góc. Thật thua thiệt ngươi nghĩ đi ra. Doflamingo tùy ý nói, băng hải tặc dâu trắng tường góc móc không sao, theo ta được biết. Kozuki Oden chính là Roger từ các ngươi nơi đó móc đi. Marco sầm mặt lại, quát lên, Doflamingo, người đây là đang khích bác Ly gián sao? Doflamingo cười lớn, phu phu phu phu phu phu phu. Vững chắc cảm tình là không sẽ bị khích bác. Có thể bị Ly gián cảm tình vậy đều không phải là chân tình. Marco, ngươi tốt giống có chút thở hổn hển đây. Xem ra tại ngươi tâm lý. Cũng đúng, Kozuki Oden phản bội mà canh cánh trong lòng a. Marco giận dữ, một bên Vista chính là ngăn lại hắn. Nói, Doflamingo, người bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Kozuki Oden cũng không có gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Hắn là dùng khách nhân về mặt thân phận thuyền. Sau đó bởi vì cùng chúng ta mục tiêu khác nhau, cho nên chúng ta mới tách ra. Doflamingo sờ cằm một cái. Như có điều suy nghĩ nói, là thế này phải không, ngược lại cũng thuyết phục. Dâu trắng không ôm chí lớn, không có một thân kinh thiên động địa thực lực, lại chỉ muốn cùng con mình môn ở trên biển khoái hoạt. Kozuki Oden chịu không các ngươi, cũng hợp tình hợp lý. Marco giận dữ, lại lần hướng Doflamingo xông lại, một cước đá về phía Doflamingo. Doflamingo ngón tay móc một cái. Một tấm mạng nhện xuất hiện trước mặt hắn, chặn Marco công kích. Doflamingo mỉm cười nói, chúng ta đã không có chiến đấu cần phải. Lúc đó thu tay lại đi. Doflamingo thật sâu xem Thát liếc mắt, trên mặt lộ ra hài hước tươi cười. Thát, ngươi tín nhiệm chính mình đồng bạn sao? Ngươi sẽ phản bội bọn họ? Hoặc có lẽ là ngươi sẽ tin tưởng bọn họ phản bội ngươi sao? Thát cũng không biết Doflamingo là chúng cái gì gió, liền bắt được hắn để hỏi cho không ngừng. Bất quá Doflamingo đưa ra vấn đề quá mức chu tâm, hắn không thể không làm ra trả lời. Ngay sau đó Thát lớn tiếng nói, ta tin tưởng chính mình đồng bạn, tuyệt đối không sẽ phản bội bọn họ. Mà còn ta cũng tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không sẽ phản bội ta. Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười lớn, không nói gì nữa. Doflamingo trong lòng có chút đáng tiếc. Hắn là không thấy được Thát bị chính mình bạn tốt tích giết chết lúc cảnh tượng. Không biết Thát tại lúc sắp chết, sẽ không muốn lên hôm nay đối thoại khi đó. Hắn biểu tình chính xác sẽ rất đặc sắc đi. 791/41/1658/49. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.